Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 31 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Thủy Anh bước ra từ trong spa nổi danh nhất thành phố này. Dáng dấp yêu kiều rào bước trên con phố thanh thang khiến cho bao người ngoái nhìn. Thế nhưng mới đi được vài bước liền va phải một cô gái khác. Ôi da, vội như vậy sao? Bộ đi ăn cướp hả? Mạc Thủy Anh bị va mạnh, tâm tình có chút bực dọc quát lên. Dù cô không còn là tiểu thư ăn sung mặc sướng tại nhà họ Mạc nữa, nhưng Mạc gia chỉ có một mình cô, cha cô sớm muộn gì cũng sẽ đón cô trở về. Cộng thêm việc mẹ cô cứ hay lén lút chu cấp tiền bạc cho cô, nên Mạc Thủy Anh vẫn cứ giữ nguyên cái tính tiểu thư cao ngạo phách lối kia. Xin lỗi. Người kia cúi đầu thật thấp, lùi nhanh vào bên trong. Dù chỉ là một khắc thoáng qua, nhưng cũng đủ để Mạc Thủy Anh nhận ra cô gái đó chính là Sử Quân Tử. Mạc Thủy Anh tháo kính râm xuống, dán mắt lên trên thân ảnh mảnh mai, váy trắng thướt tha không rời. Dám chắc đó chính là Sử Quân Tử. Em nhìn cái gì mà chăm chú vậy? Càng bước đến, khoác thêm cho cô chiếc áo ngoài. Hiện tại đã là cuối thu rồi, vậy mà Mạc Thủy Anh vẫn cứ mặc phong phanh như vậy. Hắn khuyên bảo thì cô lại cố chấp bảo như thế mới hợp thời trang, thật là chẳng hiểu nổi. Đến lúc ngã bệnh rồi thì còn quan tâm đến đẹp hay xấu ư? Em vừa mới thấy Sử Quân Tử đấy. Mạc Thủy Anh chỉ tay vào spa kia, càng có chút hoài nghi. Nghe nói bên Sử gia vì chuyện hôn lễ mà cãi nhau đến long trời lở đất. Sử Quân Khanh còn nhốt Sử Quân Tử trong nhà không cho rời đi nửa bước, chứ đừng nói đến việc để cô ta có thể đi đến đây cơ chứ. Em không có hoa mắt mà nhìn nhầm đấy chứ, Sử Quân Tử làm sao mà xuất hiện ở đây được? Nghe thấy mấy lời hoài nghi của Càng, Mạc Thủy Anh càng muốn khẳng định hơn. Em làm sao mà nhìn lầm được, chỉ có mỗi cô ta mới mặc nguyên cái bộ váy trắng hếu như cò thế kia thôi. Suốt ngày mặc váy trắng, lượn lờ, có khác chi cô hồn nơi âm ti đâu. Sao nhìn nhầm được chứ? Bình thường Sử Quân Tử đi đứng cũng hiên ngang lắm, chưa từng phải rụt rè cúi người, vậy mà giờ lại lấm la lấm lét như vậy, chắc chắn là có ý đồ gì bẩn thỉu rồi. Thôi, cứ kệ cô ta đi, chúng ta đi thôi. Trong mắt Càng, hắn vẫn nghĩ rằng người khi nãy không thể là Sử Quân Tử. Qua lần tiếp xúc với cô ta ở Pháp, Càng nhận ra cô gái này luôn luôn khoác lên người vẻ dịu dàng, thùy mị, nhưng trong ánh mắt lại có sự cương nghị cùng mạnh mẽ hơn người. Cô gái váy trắng kia khi nãy dáng đi cúi đầu lom khom như thế có điểm nào giống với tiểu thư nhà họ Sử đâu. Càng cũng biết Mạc Thủy Anh không ưa gì Sử Quân Tử, nhưng đố kỵ đến nỗi nhìn lầm người như thế này thì cũng có chút quá thật. Nhưng Càng không quan tâm lắm, sắp tới là hôn lễ của bọn họ rồi, có rất nhiều chuyện phải làm. Hiện tại hai người đã dọn về chung sống với nhau, Càng vẫn luôn luôn canh cánh trong lòng việc vì hắn mà Mạc Thủy Anh đã cãi nhau một trận ra trò với gia đình, còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa. Cha của Mạc Thủy Anh tuyên bố trước dòng họ sẽ không cho đứa con gái như cô. Hôn lễ của cô cũng nhất quyết không tới. Dù bề ngoài thì tỏ vẻ vẫn ổn, nhưng Càng biết Mạc Thủy Anh đã bị những lời nói kia làm cho tổn thương. Thiệp mời của hai người đã đưa đi khắp nơi. Tuần sau chính là hôn lễ của bọn họ. Có lúc Mạc Thủy Anh cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Mới cách đây có mấy tháng, vẫn còn là một cô gái độc thân lượn lờ ở mấy trung tâm thương mại. Thích thì cứ ra mặt, liếc mắt đưa tình với mấy anh chàng đẹp trai. Cả người lúc nào cũng tỏa ra xuân tình phơi phới. Vậy mà chỉ sau một chuyến đi chơi, cô Thành đưa có người yêu, giờ thì sắp có chồng luôn rồi. Lúc trước, rõ ràng là cô đang tăm tia tận huyên dương, không để Cang vào mắt. Cũng chẳng hiểu sao duyên số đưa đầy kiểu gì lại lên giường với Cang. Sau đó thì nhận lời cầu hôn của anh luôn. An Hạ Liên mặc quần bò áo thun đơn giản, gọn gàng nhưng lộ ra vẻ trẻ trung, ngồi đối diện với cô là Sử Quân Tử. Cô ta vẫn váy vóc yêu kiều, chàng nhã trong từng cái giơ tay nhấc chân. Đến vén tóc thôi, nhìn cũng thục nữ như vậy. Đối với người khác, có thể Sử Quân Tử đúng là kiểu thục nữ trong mơ, nhưng An Hạ Liên đã thấy ghét cô ấy. Kể từ lần bị Sử Quân Tử đứng sau, giật dây, khiến cho cô bị đuổi việc trong oan ức. Cô có cách gì thì nói nhanh đi, tôi bận lắm. An Hạ Liên không muốn vòng vo với cái thể loại người gian manh mà giả danh thục nữ như vậy. Cô trực tiếp nói điều mình muốn biết nhất hiện tại. Nhưng An Hạ Liên càng gấp gáp thì Sử Quân Tử lại càng ung dung. Sử Quân Tử mỉm cười thánh thiện. Cô khỏe không? Một câu hỏi không liên quan gì đến câu chuyện như thể muốn chọc tức An Hạ Liên vậy. Tuy nhiên, trước mặt người như Sử Quân Tử, An Hạ Liên biết bản thân cần phải khéo léo một chút, giữ cho mình bình tĩnh một chút. Cô càng tức giận thì cái con nhỏ xấu xa này sẽ càng sung sướng. An Hạ Liên hằn giọng. Cảm ơn sư tiểu thư, tôi khỏe. Cô thì sao? Loại bỏ được cái gai trong mắt như vuột mất vị hôn phu, chắc cũng không có mấy dễ chịu nhỉ. Đáy mắt trong trẻo kia thoáng qua một tia ghê người, nhưng rồi rất nhanh liền biến mất. Tiếc là ánh nhìn đó không qua được ánh mắt sắc sảo của An Hạ Liên. Cô từng nghĩ An Thanh Thư đã đủ giả tạo rồi, nào ngờ cái con nhỏ Sử Quân Tử này mới là bậc thầy giả dối. Sao ai cũng nghĩ tôi với Lãnh Thiên Phong yêu đương hết chứ? Sao mọi người không thử nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp hơn một chút, chẳng hạn là oan gia thì sao? Sử Quân Tử hờ hững lên tiếng. An Hạ Liên vừa nghe đến hai từ oan gia thì liền bật cười. Cô gái nhỏ, để chị nói cho em biết nhé. Ít đọc tiểu thuyết diễm tình lại thôi nào. Hai từ oan gia này không phù hợp với hai người đâu. Trong mắt Lãnh Thiên Phong, em chỉ như cô gái nhỏ sống trong giàu sang, chưa trải sự đời mà thôi. Xét về tuổi tác, An Hạ Liên quả thật lớn hơn Sử Quân Tử, nhưng nhìn bề ngoài thì hai người không chênh lệch nhau bao nhiêu. Đối với phụ nữ, tuổi tác vốn dĩ là thứ vô cùng nhạy cảm. Rõ ràng Sử Quân Tử có độ tuổi trẻ trung hơn, lợi thế hơn, nhưng mà trước mấy lời đả kích của An Hạ Liên, chính cô ta cũng cảm thấy bản thân mình thua thiệt hẳn đi. Sử Quân Tử cũng lăn tăn bực dọc, cô không thèm vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề. An Hạ Liên, cô có biết vì cô mà Lãnh Thiên Phong thảm đến mức nào không? Sử Quân Tử tưởng tượng muôn vàn phản ứng của An Hạ Liên khi nghe được tin Lãnh Thiên Phong mâu thuẫn với gia đình nên bị tước quyền quản lý Bắc Đế. Nhưng cô không ngờ An Hạ Liên lại phản ứng theo cách rừng rừng nhất. Nếu em định nói với chị rằng Lãnh Thiên Phong bị đuổi khỏi Bắc Đế thì không cần nói nữa đâu. Chị đây đã biết từ 8 đời trước rồi. Sử Quân Tử nhất thời nghẹn họng. Với tính cách bá đạo của Lãnh Thiên Phong, không có lý nào hắn lại dễ dàng thú nhận chuyện này với An Hạ Liên được. Vậy cô không cảm thấy bản thân là sao chổi ư? Cô hại Lãnh Tổng vậy chưa đủ sao? Sử Quân Tử cao giọng. An Hạ Liên yêu thương Lãnh Thiên Phong như vậy, nghe mấy lời này có khi cô ta sẽ biết khó mà lui, sẽ tự động đi thật xa. Đến khi đó cô chỉ cần bên cạnh rót vào tai Lãnh Thiên Phong vu vơ mấy lời, tình cảm này sao mà bền chặt được nữa. Khi mọi chuyện lỡ dở, cô sẽ ngửa bài để Lãnh Thiên Phong tức giận, cuối cùng hai người hủy hôn. Cô sẽ cùng mẹ đường đường chính chính đến anh sống một cuộc sống tự do tự tại. An Hạ Liên đong đưa chiếc muỗng hoa mai trong tay, cười nhàn nhạt. Sử Quân Tử, em có tin chị đây nhìn thấu được tâm tư của em không? Sử Quân Tử bị điều bộ tự tin của An Hạ Liên khiến cho cô hơi chùn bước. Sử Quân Tử tiếp tục im lặng, chờ đợi câu nói tiếp theo của An Hạ Liên. Cô là đang muốn tôi lặng lặng rời đi có đúng không? Sử Quân Tử, tôi đã khuyên cô ít đọc tiểu thuyết lại rồi mà. Thái độ này của An Hạ Liên đã thành công khiêu khích Sử Quân Tử. Cô có chút tức giận nói lại. An Hạ Liên, tôi chỉ cho cô cơ hội này thôi. Cô rời đi thì cô và Lãnh Thiên Phong đều có cuộc sống êm đẹp. Cứ cố chấp như vậy, chỉ lôi nhau xuống bùn mà thôi. Sử Quân Tử, tôi không hiểu nổi. Cô luôn miệng nói rằng bản thân không thích Lãnh Thiên Phong. Nhưng cái cách mà cô ngăn cản chúng tôi lại khiến cho tôi mơ hồ rằng cô thích Lãnh Thiên Phong đó. An Hạ Liên mở miệng, từng câu từng chữ như cái gai đâm sâu vào lòng của Sử Quân Tử. Cuối cùng thì cô đứng phắt dậy, nói một lời rất đỗi mơ hồ. Tóm lại, nếu như hai người vẫn cố chấp tổ chức đám cưới vào cuối tháng sau, bi kịch sẽ đến với cả ba chúng ta. Nhưng nếu như một trong hai người đồng ý buông tay, đó sẽ là điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Đây cũng là cơ hội cuối cùng tôi trao cho cô, hãy trân trọng nó. Sử Quân Tử không muốn nghe thêm một lời nào từ An Hạ Liên nữa, cô đứng lên đi thẳng ra khỏi quán cà phê. An Hạ Liên không cần nụ cười giả dối khiêu khích kia, gương mặt lại nhuốm một tầng hoang mang và lo lắng. Cô chuẩn bị rời đi thì một chiếc xe chạy đến, dừng lại bên cạnh cô, cửa kính xe hạ xuống, hóa ra là Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ, sao anh lại ở đây? An Hạ Liên, thật đúng là tình cờ. Nào, em lên xe đi, anh chở em đi một đoạn. An Hạ Liên không chút mảy may phòng bị, bước lên xe mà không hề biết rằng Trịnh Vĩ không hề tình cờ đi qua đoạn đường này. Hắn ta đã chờ cô từ rất lâu khi cô bước chân vào quán cà phê và đợi đến khi An Hạ Liên đi ra thì liền vờ như tình cờ gặp được cô. Trịnh Vĩ đã tự mình nghĩ ra rất nhiều câu hỏi. Hắn có vô số thứ muốn hỏi An Hạ Liên, nhưng mỗi khi cô dùng đôi mắt mê hoặc kia, tất cả ngôn từ của hắn như biến mất hút. Thỉnh thoảng, Trịnh Vĩ lại liếc mắt nhìn biểu cảm trên dung mạo như tiên của An Hạ Liên, thầm đoán xem cô đang suy nghĩ điều gì. An Hạ Liên vẫn còn miên man suy nghĩ về mấy lời kỳ lạ của Sử Quân Tử. Thật là phiền lòng quá đi. Tại sao mấy người này cứ có cách nói chuyện giống nhau đến thế? Cứ nói thẳng ra cho rồi, lại thích lòng vòng đánh đố người khác, mất thời gian dễ sợ. Dù An Hạ Liên mạnh miệng thế thôi, nhưng trong lòng thì cũng không khỏi lo sợ. Mạng của cô không thể so với thiên kim tiểu thư của nhà họ Sử được. Sử Quân Tử chỉ cần búng tay một phát thì xem như là cô toi đời ngay. Ai bảo cô chỉ là con gái của một gia đình trung lưu tầm thường cơ chứ? Đang nghĩ ngợi linh tinh, tự nhiên An Hạ Liên mơ hồ cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Quay sang thì thấy Trịnh Vĩ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, làm cô giật cả mình. Anh Trịnh Vĩ, mau thu lại cái ánh mắt đáng sợ đó đi. An Hạ Liên nửa đùa nửa thật lên tiếng. Trịnh Vĩ có chút ngại ngùng, hắn cười hào hứng đưa ra một lời đề nghị. Chúng ta về lại trường tiểu học đi, bao nhiêu năm không quay lại, chắc là đã thay đổi không ít. Thật ra An Hạ Liên không hứng thú lắm với việc quay lại trường xưa, ôn kỷ niệm gì gì đó. Nhưng cô cảm thấy nếu như mình từ chối thì quả thật là có chút thất lễ nên đành ậm ừ. Trong trí nhớ của Trịnh Vĩ, An Hạ Liên mãi mãi trong sáng, thanh thuần, lạnh lùng nhưng thiện lương. Cũng có đôi phần mỏng manh khiến cho người ta muốn chờ che và yêu thương. An Hạ Liên lúc nhỏ chính là tương đài nữ thần khó mà thay thế được. Bọn họ từng học cùng một trường tiểu học. An Hạ Liên sớm đã quên sạch hết mọi ký ức ở nơi này. Cô không có sở thích gặm nhấm quá khứ xưa cũ không liên quan. So với việc tản bộ ở cái nơi mình từng mải mông hết 5 năm trời, thì cô thích thiết lập kế hoạch cho tương lai hơn. Trường tiểu học Mai Linh hiện ra ở cuối con đường. Đây chỉ là một ngôi trường tiểu học công lập bình thường thôi. Năm đó, vì An Hạ Liên học ở đây mà Trịnh Vĩ cũng quyết định chuyển từ trường tiểu học quốc tế sang trường này. Cây bảng cao lớn năm nào vẫn còn nguyên không hề thay đổi. Hạ Liên, em còn nhớ cây bảng này chứ? Nếu đây không phải là Trịnh Vĩ mà là Lãnh Thiên Phong, cô nhất định sẽ đánh cho hắn ta sáng mắt ra. Lái xe cả một đoạn đường đến nơi này chỉ để hỏi cô còn nhớ cây bảng này không ư? Làm sao mà cô nhớ được chứ hả? Cũng nhớ mang máng. An Hạ Liên cố gắng tiết chế câu chữ cho nhẹ nhàng nhất có thể. Nhìn sang Trịnh Vĩ, vui vẻ như vậy, cô không nỡ phũ phàng anh ấy. An Hạ Liên đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, có những thứ ngỡ đã quên lãng nhưng vẫn hiện hiện rõ ràng trong tâm trí của cô. Nhưng mà mấy thứ này thì có vui vẻ gì đâu. Thời điểm học tiểu học, đáng ra An Hạ Liên sẽ có một tuổi thơ đẹp nếu như không có một người cha đốn mạt như An Liên Tùng. Ông ta bao nuôi tình nhân bên ngoài, là còn ngang nhiên dẫn về nhà khiến cho mẹ cô thương tâm. Nếu như ông ta chuyên tâm làm ăn, đừng dây vào nhà họ Hàn kia, thì có khi cơ nghiệp của nhà họ An cũng đã vững vàng. Cô cũng không cần sống một cuộc sống khốn đốn như vậy, đến nỗi không đủ tư cách để kết hôn với người mình thương. Một gia đình như thế, một ký ức như thế, có gì đáng để nhớ đâu. Trịnh Vĩ không thấy sự khác thường trong mắt của An Hạ Liên. Hắn vẫn thao thao bất tuyệt về những ký ức đã sớm trôi đi trong bao nhiêu phong sương của cuộc đời. Những thứ đó đối với An Hạ Liên là vô nghĩa. Cô chán ghét cái quá khứ tệ hại này. Hạ Liên, em nhớ sân thể dục bên kia không? Ôi, bây giờ còn có cả hồ bơi nữa. Thời bọn mình làm gì có chứ. Bọn nhỏ bây giờ sướng thật đấy. Trịnh Vĩ chỉ về phía sau. Ngày xưa đó chỉ là một sân cỏ đơn thuần để học sinh tập thể dục, chạy nhảy vui chơi. Nhưng bây giờ trông khang trang hơn rất nhiều. An Hạ Liên đứng lặng trong gió, đưa tầm nhìn ra xa tận phía chân trời. Cỏ xanh dưới chân rì rào như tấu lên khúc đồng dao. Trong mắt cô là khung cảnh. Nào có biết trong mắt Trịnh Vĩ chính là bóng dáng người bạn thanh mai trúc mã năm xưa. Mấy năm đi học ở Mỹ, hắn mới nhận ra nỗi tương tư này dai dẳng đến bất tận. Đến cả trong mơ cũng khao khát được gặp An Hạ Liên. Hắn sẽ cùng cô đi đến những nơi trong miền ký ức tuổi thơ. Cùng tìm lại những tháng ngày bình yên năm xưa. Nhưng số phận sao chớ trêu đến vậy. Khi hắn đã vững vàng hơn, đủ dũng cảm hơn, thì An Hạ Liên đã ở bên cạnh Lãnh Thiên Phong. Thậm chí hai người bọn họ còn muốn đính hôn nữa. An Hạ Liên, bao nhiêu năm qua đây chính là cảnh tượng trong giấc mộng của anh. An Hạ Liên đang trầm ngâm thì bị câu nói kia của Trịnh Vĩ làm cho giật mình. Cô còn chưa kịp phản đối thì Trịnh Vĩ đã ôm lấy cô vào lòng, thủ thỉ bên tai những nỗi niềm mà hắn đã ấp ủ bấy lâu nay. Hạ Liên, em cho anh một cơ hội có được không? Anh đã thương thầm em nhiều năm lắm rồi, thương đến nỗi sắp phát điên mỗi khi nghĩ về em. Hạ Liên, rời xa Lãnh Thiên Phong đi, hắn ta chỉ là vui đùa qua đường mà thôi. An Hạ Liên bị đứng hình, nhất thời không hiểu nổi mấy lời hắn nói là có ý tứ gì nữa. Thương thầm sao? Cô còn tưởng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ bồng bột thôi chứ. Hơn nữa, khi đó cả hai đều còn là trẻ con, có biết yêu đương gì đâu. An Hạ Liên, kể từ khi anh sang nhà gặp em, bắt gặp em mặc chiếc váy màu xanh lam từ cầu thang bước xuống, dáng vẻ yêu kiều đó anh cả đời không quên. Trịnh Vĩ chậm rãi thổ lộ, hắn biết hôm nay chính là cơ hội cuối cùng để An Hạ Liên hồi tâm chuyển ý. Nếu như còn chần chừ nữa thì người trong lòng hắn sẽ thành cô dâu của kẻ khác. Anh đã sớm cho người tìm hiểu về bối cảnh hiện tại của em. Anh cũng biết chuyện về bác Tùng, cũng biết em đã chịu nhiều tổn thương. Trong xã hội cá lớn nuốt cá bé này, em bất đắc dĩ mới phải dựa vào Lãnh tổng bạc tình kia. Nhưng Hạ Liên, đừng lo, anh đã đủ khả năng để bao bọc em. Mọi chuyện trong quá khứ đều đã qua. Em chỉ cần sống vui vẻ, làm cô gái thanh thuần thiện lương như năm xưa là được rồi. Anh nguyện ý cả đời yêu em. Trịnh Vĩ một hơi nói hết tâm tư giấu kín trong đáy lòng. An Hạ Liên nghe xong, chỉ cảm thấy có đôi chút hụt hẫng. Nếu mấy lời này nói sớm một chút, trước khi cô yêu Lãnh Thiên Phong, thì có khi An Hạ Liên đã khóc nấc lên vì cảm động, sẽ mở lòng chấp nhận anh hàng xóm năm nào. Nhưng tiếc thay, anh Trịnh Vĩ đã mở lời quá trễ. Thấy An Hạ Liên thở dài không nói, Trịnh Vĩ thì thầm như thể tự vấn bản thân mình. Em thật sự yêu Lãnh Thiên Phong kia sao? Anh Trịnh Vĩ, cảm ơn anh vì bao năm qua đã luôn luôn nhớ đến em, luôn luôn xem em là mối tình đầu của anh. Nhưng chúng ta đã sớm ngược lối nhau rồi. Em không còn là An Hạ Liên năm đó nữa. An Thanh Duy, Hàn Linh Chi là chính tay em giết chết. Em ở Vancouver 3 năm, lăn lộn trong mưa tuyết, dồn hết tâm lực học hóa dược, chỉ để có thể báo thù cho mẹ em. Trịnh Vĩ tròn mắt, không dám tin An Hạ Liên mỏng manh yếu đuối lại có thể hại chết hai mạng người. An Hạ Liên ngẩng đầu, trong đồng tử lấp lánh như tinh cầu xa xăm, rất gần mà cũng rất xa. Chúng ta đã trưởng thành rồi, đoạn đường trưởng thành đó cũng lắm sóng gió. Em làm gì còn lương thiện nữa? Anh biết ngoài kia họ nói em là gì không? Là hồ ly tinh, là một đứa con gái, ngoài nhan sắc thì không có gì nữa. Anh nguyện ý yêu một người như vậy sao? Trịnh Vĩ nhìn thấy biểu cảm thảng thốt của mình phản chiếu trong đôi mắt vượng tĩnh lặng như gương kia. Không phải hắn không nhận ra, mà là hắn muốn trốn tránh. An Hạ Liên của hiện tại, giơ tay nhấc chân, đều lộ ra vẻ ung dung mê hoặc. Nụ cười của cô tươi tắn hơn xưa, vẻ lạnh lùng càng khiến cô thêm bí ẩn. Đàn ông nguyện chết dưới nhan sắc này cam đoan không ít. Quả nhiên là hắn đã chậm một bước rồi. Anh Trịnh Vĩ, chúng ta không thể nào đâu. Khi đó chúng ta chỉ là những đứa trẻ. Em có biết gì là yêu, là thích đâu. Lãnh Thiên Phong rất tốt. Hắn thật sự đối xử tốt với em. Tốt sao? Hiện tại hắn ta không tiền không quyền. Hắn có thể cho em cuộc sống mà em mong muốn hay sao? An Hạ Liên, đi theo anh đi. Anh cam đoan không ai dám động vào một cọng tóc của em cả. Nghe mấy câu nói không khác chi lời thoại trong phim, An Hạ Liên chỉ biết cười gượng. Em có phải là con ông cháu cha gì đâu mà sợ người ta động vào tóc tai cơ chứ. Huống hồ, em cũng không phải là tham tiền tài của nhà họ Lãnh, nên Lãnh Thiên Phong có tài sản hay không, em thật sự không để tâm. An Hạ Liên dứt câu liền quay đi. Cô tin tưởng vào tình cảm của hai người, cũng tin vào bản thân của mình nữa. Mắt thấy An Hạ Liên cương quyết cự tuyệt, rời đi, Trịnh Vĩ thấy tim mình như vỡ nát. Chẳng lẽ tình cảm mấy năm trời của hắn lại kết thúc như thế này sao? Trịnh Vĩ sải bước chân dài đuổi theo, kéo tay cô, dùng sức ôm lấy muốn hôn An Hạ Liên lại bị cô tránh né. Trịnh Vĩ, anh buông tôi ra, tôi là người có chồng rồi. Trịnh Vĩ cười lạnh, cái vẻ thân thiện ngọt ngào thường ngày cũng biến đâu mất dạng. Hắn tiến tới, lôi cô vào một góc khuất gần đó, hơi thở nguy hiểm vây lấy cô. Chồng sao? Chồng của em chỉ nên là anh thôi. An Hạ Liên cảm thấy cả người lạnh ngắt. Trời ơi, cô đúng kiểu khôn ba năm dại một giờ mà. Tại sao lại đi theo cái tên này đến đây cơ chứ? Ban đầu cứ nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ nên không cự tuyệt. Nào ngờ hắn ta tỏ tình không thành, lại muốn giở trò, dùng sức mạnh ép buộc cô cơ chứ? Trịnh Vĩ, đây là trường tiểu học, anh nghiêm chỉnh một chút đi. An Hạ Liên dương đôi mắt lạnh lùng, cô thẳng lưng kiêu ngạo và cao quý chẳng khác chi một đóa sen giữa bùn lầy nhơ nhuốc. An Hạ Liên cố gắng thức tỉnh phần người đang bị nhấn chìm trong đôi mắt kia. Thế nào, anh muốn cưỡng bức em sao? Ngay tại đây sao? Đây là cái tình yêu mà anh luôn nói với em ư? Trịnh Vĩ thoáng hoang mang, nhưng hắn nhanh chóng nhấc bổng cô lên, quàng vào trong xe, nhấn chân ga lao đi trên cung đường xa lạ. Đáy mắt hắn dâng lên một tia quyết tâm. An Hạ Liên, chỉ cần em chấp nhận anh, chúng ta quên hết quá khứ, làm lại từ đầu, có được không? An Hạ Liên không thể dịu dàng nổi nữa, cô điên tiết dãy rủa. Anh, cái độ thần kinh này, quên cái mẹ gì chứ? Tôi có cần làm lại từ đầu cái gì hết. Cuộc sống hiện tại của tôi đang rất tốt. Anh đừng có nhào vào đời tôi rồi gây rắc rối, có hiểu không hả? Nghe thấy mấy lời thẳng thừng của cô, Trịnh Vĩ cười lạnh. Hóa ra đây mới chính là thứ mà cô nghĩ. Trịnh Vĩ nghe nói đối với phụ nữ, thân ở đâu thì tâm sẽ ở đó. Vậy nên hắn này ra ý định trước tiên bắt nhốt cô, sau đó đối xử thật tốt với cô, yêu thương cô, để An Hạ Liên từ bỏ Lãnh Thiên Phong. Trịnh Vĩ chưa bao giờ hé lộ thân thế hắc bang của mình. Nhưng bây giờ, vì An Hạ Liên mà Trịnh Vĩ sẵn sàng trở về, đường đường làm thiếu gia. Chỉ có như thế, hắn mới đủ sức để bảo bọc, che chở cho An Hạ Liên. An Hạ Liên cố gắng dãy giụa, muốn thoát ra khỏi dây trói. Cô thấy mình bị đưa lên một ngôi biệt thự cổ kính. Còn chưa kịp hét lên một tiếng, đã bị Trịnh Vĩ bế thốc ra ngoài. Hai bên là hai hàng vệ sĩ cao lớn. Vừa trông thấy hắn đã đồng thanh cúi người chào, thiếu gia. Lúc bấy giờ, An Hạ Liên mới thấy sợ hãi không thôi. Thiếu gia sao? Gia đình của Trịnh Vĩ không phải là dân kinh doanh thôi sao? Sao lại đào đâu ra tiền mua căn biệt thự xa hoa như thế này? Bọn họ tại sao lại cung kính với Trịnh Vĩ như thế? Rốt cuộc, anh ta là ai vậy? Trịnh Vĩ ôm An Hạ Liên đi vào bên trong. Hắn vẫn luôn luôn yêu thương cô, trân trọng cô. Vậy nên Trịnh Vĩ không muốn tổn thương cô. Nhưng bắt hắn đứng nhìn người mình yêu thương nắm tay của gã đàn ông khác tiến vào lễ đường, thì xin lỗi, hắn không làm được. Cho đến khi bị đặt lên trên chiếc giường to lớn, An Hạ Liên mới bừng tỉnh lại. Cô điên cuồng dãy giụa. Trịnh Vĩ, anh có liêm sỉ hay không vậy? Anh bắt cóc tôi mà còn nói yêu thương tôi sao? Giờ phút này, Lãnh Thiên Phòng đã rất lao đao vì việc của hai bên gia đình. Nếu như Trịnh Vĩ ra thế khủng, thì với khả năng của Lãnh Thiên Phòng, có lẽ không thể đối chọi lại. An Hạ Liên chỉ còn cách tự lực cánh sinh mà thôi. Trịnh Vĩ tiến đến gần, phút chốc, khoảng cách giữa hai người chắc chỉ vỏn vẹn có 2cm mà thôi. An Hạ Liên mở to đôi mắt đẹp, trong lòng run lên vì sợ. Đây là địa bàn của anh ta, cô có mọc cánh cũng khó thoát. Anh Trịnh Vĩ. An Hạ Liên quyết định dùng chiêu lấy nhu thắng cương. Cô cười giả là, giọng nói cũng ngọt ngào hơn hẳn. Anh bình tĩnh lại đã, chúng ta cho nhau một chút thời gian để tìm hiểu đối phương. Biết đâu anh không thích em của bây giờ thì sao? Trịnh Vĩ nhíu mày. Làm sao có thể chứ? Anh chỉ thích mỗi mình em thôi. Dù em có biến thành cái dạng gì thì anh cũng thích em. Trời ơi, ông trời đúng thật là đang trêu đùa cô mà. An Hạ Liên vẫn luôn luôn oán trách. Tại sao cái lũ đàn ông vây quanh mình đều chỉ chăm chú vào nhan sắc, chỉ muốn cùng cô triền miên trên giường. Khó khăn lắm cô mới cảm nhận được tình cảm chân thành của Lãnh Thiên Phong. Vậy mà giờ ở đâu lại xuất hiện thêm một thằng cha thanh mai trúc mã nhảy sổ ra nói mấy lời xến xúa. Thật là khổ tâm quá. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Em phải ở lại đây. Hiện tại em đang trầm mê trong cái thứ tình cảm không rõ ràng của Lãnh Thiên Phong kia. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại nơi này, em sẽ nhìn ra bộ mặt thật của cái tên khốn đó. Anh mới là tên khốn thì có. Cướp hôn thê của người khác, coi chừng bị quả báo đó. Trong lòng An Hạ Liên không ngừng mắng nhiếc, nhưng ngoài mặt thì chỉ có thể cười đến sáng lạn. Trịnh Vĩ mở cửa, căn dặn vệ sĩ ở bên ngoài canh chừng An Hạ Liên cho cẩn thận. An Hạ Liên sờ bên túi mới phát hiện điện thoại của mình đã bị lấy đi từ bao giờ. An Hạ Liên nôn nóng đi khắp phòng. Đây là tầng 5, có cho vàng thì cô cũng không dám nhảy xuống. Lỡ như sảy chân thì xem như cuộc đời này kết thúc lãng xẹt. An Hạ Liên bước vào phòng tắm, nhưng bên trong thậm chí còn không có lấy một chiếc cửa sổ. Nói tóm lại, con đường duy nhất có thể giúp cô chính là thoát khỏi hai cái tên vệ sĩ ngoài kia, rồi chạy ra ngoài. An Hạ Liên mệt mỏi quay lại giường ngồi phịch xuống. Cô cứ thế mà đi vào giấc ngủ khi nào không hay. Gần đây cô có cảm giác rất mệt mỏi, ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ nữa. Không như trước kia, khỏe như bâm. Một hai ngày không ngủ thì vẫn có thể bình tĩnh ngồi sửa kịch bản điên cuồng. Lãnh Thiên Phong trở về thì nghe dì Tâm nói An Hạ Liên đi ra ngoài từ chiều. Chỉ nói là đi gặp người quen, nhưng mãi vẫn chưa thấy về, làm cho bà cũng thấy lo lắng. Lãnh Thiên Phong mở định vị, nhưng điện thoại của An Hạ Liên lại nằm ở một trường tiểu học. Tự nhiên lại đến trường tiểu học làm gì chứ? Lãnh Thiên Phong điện thoại cho Mạc Thủy Anh, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là cả ngày hôm nay không có gặp An Hạ Liên. Vậy nên hắn mới chuyển sang nghi ngờ Sử Quân Tử. Anh gọi tôi làm gì? Hôm nay cô đi gặp An Hạ Liên sao? Chưa gì đã về tố cáo với Lãnh Thiên Phong hay sao? Tưởng An Hạ Liên mạnh mẽ thế nào cơ? Đúng rồi đó. Sao nào? Cô ta tố cáo cái gì với anh hả? Tố cáo cái gì chứ? Cô đừng có mà nói Liên Thiên. An Hạ Liên đi tới tận bây giờ vẫn chưa có về. Rốt cuộc cô đã đưa An Hạ Liên đi đâu? Này này này, anh đừng có mà ngậm máu phun người nha. Cô ta có tay có chân, đi đâu làm sao mà tôi biết được chứ? Nói dứt câu, Sử Quân Tử liền cúp máy. Trong lòng có chút băn khoăn. Chẳng lẽ An Hạ Liên đã nghe lọt tai mấy lời khuyên bảo của cô, nên chọn cách lẳng lặng rời xa Lãnh Thiên Phong rồi ư? Từ khi nào mà một người ngang ngược như An Hạ Liên lại nghe lời đến vậy chứ? Lãnh Thiên Phong muốn phát điên lên. Người tiếp theo hắn nghĩ đến chính là cha của hắn, Lãnh Minh Thành. Lâm Minh Nguyệt vừa bước xuống đầu, liền nhìn thấy con trai trở về. Bà mừng đến độ suýt nữa thì lao tới. Thiên Phong, sao con không liên lạc với mẹ? Con ổn chưa? Khi chồng bà muốn đuổi Lãnh Thiên Phong ra khỏi Bắc Đế, Lâm Minh Nguyệt đã hết lời cầu xin. Thế nhưng, mặc cho bà này đi khóc lóc hay giao giảng đạo lý cỡ nào đi chăng nữa, thì Lãnh Minh Thành cũng không nghe lọt tai. Bà muốn con trai tỉnh ngộ, nhưng gọi điện 5 lần 7 lượt, đều không có ai nghe máy. Mối quan hệ cha con cứ thế mà càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bà đâu rồi mẹ? Lâm Minh Nguyệt thở phào trong đáy lòng. Cuối cùng thì con trai của bà cũng nghĩ thông suốt rồi ư? Lãnh Thiên Phong gõ cửa thư phòng, bên trong truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Vào đi. Lãnh Thiên Phong tiến vào bên trong, không lòng vòng mà trực tiếp hỏi thẳng, An Hạ Liên ở đâu? Lãnh Minh Thành nghe xong câu hỏi, buông bút trong tay xuống, nhíu mày hỏi. Ăn nói linh tinh cái gì đó, nhân tình của mày sao lại đi hỏi tao? Ông đừng có mà lừa tôi, ngoài ông ra thì không có ai có thể đem An Hạ Liên giấu đi cả, mau thả cô ấy ra đi. Lãnh Minh Thành nở nụ cười tự giễu, cảm thấy như một trò đùa vậy. Ông ta nhìn thẳng vào mắt của Lãnh Thiên Phong, nói rõ từng câu từng chữ. Tao không có động tay động chân gì với An Hạ Liên hết, ai biết cô ta còn đắc tội với ai khác hay không. Đến khi An Hạ Liên tỉnh lại, thì khung trời đã là một mảng tối đen. Cô vỗ trán tự trách mình sao không có chút phòng bị nào như vậy. Còn đang băn khoăn tự trách thì cửa liền mở ra. Trịnh Vĩ một thân đồ ở nhà thoải mái, tóc còn đọng nước, bước vào trong phòng nhìn thấy An Hạ Liên, thân thể mảnh mai, nhỏ nhắn lọt thỏm giữa chiếc giường rộng lớn mà chợt thấy cổ họng khô khốc. An Hạ Liên không dám thở mạnh, cô mơ hồ thấy Trịnh Vĩ nguy hiểm hẳn đi. Cô lắp bắp, à nếu đây là phòng của anh thì tôi sẽ qua phòng khác vậy. Nói rồi chân như lắp bánh xe định lướt ra khỏi căn phòng, nhưng tay bị bắt lại. An Hạ Liên ngã nhào vào lòng của Trịnh Vĩ. Cô điên cuồng giãy giụa. Trịnh Vĩ, anh bỏ tôi ra. Trịnh Vĩ ném An Hạ Liên xuống giường, nhưng cô đời nào cam tâm để bản thân bị sỉ nhục như thế. An Hạ Liên giơ chân không chút kiêng dè mà đạp thẳng vào bụng của Trịnh Vĩ. Một cước này đúng là thiếu điều đạp dập lục phủ ngũ tạng của hắn ta. Trịnh Vĩ đau đến tái mặt, nhưng vẫn giữ chặt tay An Hạ Liên đặt lên trên đỉnh đầu. Nào ngờ An Hạ Liên võ công cao cường như Thiếu Lâm Tự vậy. Cô nhổm người dậy, không chút thương tiếc, dùng đầu mình đập mạnh vào trán hắn. Trình Vĩ bị đau, theo quán tính buông cô ra. Còn chưa kịp nhào xuống giường bỏ chạy, thì thấy một họng súng đen ngòm chĩa thẳng trước mặt của mình. Trình Vĩ lạnh lùng cảnh cáo, An Hạ Liên, đừng để anh phải dùng vũ lực mà ép buộc em. An Hạ Liên sợ đến bất động. Đây chính là lần bị uy hiếp khiến cô sợ nhất. Bởi nòng súng trước mắt không phải là đùa. Chỉ cần cô nói sai một câu chọc tức Trịnh Vĩ, cô sẽ lập tức chết ngay. An Hạ Liên động cũng không dám động, nín thờ chờ hành động tiếp theo của Trịnh Vĩ. Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ dùng đến cách này để ép buộc người mà hắn yêu thương. Hắn vốn dĩ muốn đợi cô, đợi đến khi An Hạ Liên thật sự nhận ra tình cảm bấy lâu của hắn. Nhưng An Hạ Liên cố chấp như vậy, cô sẽ không bao giờ nhún nhường, sẽ vẫn tiếp tục si mê cái tên Lãnh tổng kia. Vậy nên chỉ còn cách chiếm đoạt cô để cô mang thai cốt nhục của hai người. Khi đó An Hạ Liên sẽ ở bên cạnh hắn. Trịnh Vĩ giữ nguyên cái tư thế kia, tay kia chạm lên cổ áo của An Hạ Liên muốn cởi ra thì cô theo quán tính giữ chặt lùi lại mấy bước. Tức thì họng súng chạm lên trán cô, lạnh ngắt. Cái lạnh khiến cho An Hạ Liên cũng run lên vì sợ hãi. Đợi chúng ta có một đứa con, em nhất định sẽ hiểu tâm ý của anh. Trịnh Vĩ nói dứt câu liền áp chế An Hạ Liên xuống, chỉ dùng một tay đã khống chế được sự giãy giụa điên cuồng của cô. An Hạ Liên chỉ ước chi trong tay mình có một cây gậy, cô nhất định sẽ tẩn cho cái tên biến thái này một trận. Con sao? Đào đâu ra đứa con cho hắn bây giờ? Trịnh Vĩ, anh mà ép buộc em sẽ hận anh cả đời này. An Hạ Liên nhắm mắt gào lên, cô hối hận rồi, đáng ra bình thường cô nên ăn nhiều một chút, không nên để bộ dạng gầy trơ xương như thế này. Ít nhất, nếu như cô béo lên chút nữa thì đạp hắn một cái cũng đau hơn. Còn như bây giờ, sự kháng cự của cô có khác gì gãi ngứa cho hắn đâu. Trịnh Vĩ đang cúi xuống muốn hôn lên chiếc cổ trắng ngần kia, liền bị câu nói làm cho đứng hình. Hận anh sao? Trịnh Vĩ chợt nhận ra bản thân cũng quá là cầm thú rồi. Tại sao lại cưỡng ép cô cơ chứ? Hắn muốn chiếm đoạt không chỉ thể xác mà là tâm tư, là tình cảm thật lòng của An Hạ Liên nữa. Làm như thế này thì có khác chi cái tên cầm thú Lãnh Thiên Phong kia đâu cơ chứ? Trịnh Vĩ buông tha cô, hắn tâm tình trống rỗng, không nói một lời, cứ thế rời đi. An Hạ Liên nhìn theo bóng lưng cao lớn, trong lòng thở phào một hơi, tự cảm thấy bản thân cũng quá may mắn rồi. Nếu như khi nãy hắn kiên quyết muốn làm càn, thì cô có mà chạy đằng trời. Sau chuyện hôm nay, cô hạ quyết tâm, bản thân phải nhanh chóng rời khỏi đây. Hai ngày sau đó, An Hạ Liên cũng không gặp được Trịnh Vĩ nữa. Mỗi ngày chỉ có mấy tên vệ sĩ cao lớn đứng đó thay phiên nhau canh giữ cô. Chỉ cần cô hé cánh cửa này ra thôi thì liền bị bọn hắn chặn lại. Đến nửa bước cũng không rời đi được. Ngoài bọn họ còn có một người hầu trẻ tuổi đang đến phòng cô dọn dẹp và đưa cơm. Dựa vào khả năng chém gió thượng thừa của bản thân, An Hạ Liên đã thành công thu phục nhân tâm của cô gái kia. Qua vài lời của cô ấy, An Hạ Liên biết được Trịnh Vĩ đúng là có gia thế khủng. Nhà của hắn chính là lăn lộn trong giới giang hồ, là người của thế giới ngầm đó. Thảo nào hôm trước, hắn ta thẳng thừng rút súng ra muốn ép buộc cô. Thế nhưng dù sinh ra và lớn lên trong gia đình như thế, Trịnh Vĩ vẫn cứ muốn làm một người lương thiện, không muốn sa ngã nơi hắc đạo. Vậy nên hắn sang Mỹ du học, chuyên tâm làm một ca nhạc sĩ nghiệp dư. Tuy nhiên, tầm mấy tháng nay hắn mới bắt đầu trở lại, thay cha mình tiếp nhận quyền điều hành. Bề ngoài gia đình của Trịnh Vĩ là một gia đình kinh doanh trung lưu, nhưng đằng sau lại có thân thế đáng kinh ngạc như vậy. Từ cô gái đó, An Hạ Liên có thể biết Trịnh Vĩ là vì cô mới chấp nhận dấn thân vào hắc đạo, còn quyết muốn kết hôn với cô. Trời ơi, mị lực của cô cao đến vậy sao? An Hạ Liên già là cười. Cô có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Cô phải liên lạc với Lãnh Thiên Phong, bảo hắn nhanh chóng cứu cô ra ngoài. Còn ở đây nữa, sớm muộn gì thì cô cũng không giữ được mình. Cứ tưởng Trịnh Vĩ hiền lành nho nhã thế nào cơ, nào ngờ đáng sợ như vậy. Xin lỗi cô, điện thoại của tôi cũng sớm bị tịch thu rồi. An Hạ Liên thở hắt ra một hơi, cảm thấy bản thân như bị bức đến sắp điên luôn rồi vậy. Đến chiêu này mà cũng nghĩ ra, Trịnh Vĩ anh lợi hại lắm. Lãnh Thiên Phong cãi nhau một trận long trời lở đất với Lãnh Minh Thành, nhưng kết quả chẳng thu lại được gì cả. Nếu là trước đây, khi hỏi Lãnh Tổng cao cao tài thượng, hắn nhất định sẽ sớm tìm được cô rồi. Thế nhưng bây giờ hắn không thể từ xa mà điều động mọi thứ chỉ bằng một cuộc điện thoại được. Vậy nên hai ngày trời trôi qua đều không có tin tức gì của cô. Đúng lúc này thì Sử Quân Tử gọi tới nói muốn gặp hắn. Là cô bày trò có đúng không? Ngày hôm đó chỉ có cô gặp An Hạ Liên mà thôi. Lãnh Thiên Phong vừa gặp đã kết tội Sử Quân Tử. Cô cười nhạt, ra vẻ không mấy chú ý tới lời cáo buộc vô căn cứ kia. Anh không làm được Lãnh Tổng nữa, quả là một quyết định sáng suốt mà. Bởi vì trí thông minh của anh thật sự rất kém, tôi còn cần ra tay với cô ta sao? Vậy rốt cuộc hôm đó cô đã nói với An Hạ Liên những gì? Sử Quân Tử nhún vai cười khẩy. Một hành động lẽ ra không nên xuất phát từ một cô tiểu thư gia phong lễ giáo. Sử Quân Tử ngồi xuống ghế, dùng đôi mắt trong veo kia liếc nhìn dáng vẻ nóng vội của Lãnh Thiên Phong. Đúng là khi yêu, trí thông minh của con người kém đi nhỉ? Bình thường An Hạ Liên cũng thuộc dạng khôn ngoan, vậy mà vì vài lời của tôi liền bỏ đi. Tôi đánh giá hai người hơi cao rồi đấy. Sử Quân Tử, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Cô đừng có mà năm lần bảy lượt thách thức tôi. Lãnh Thiên Phong vừa dứt câu thì Sử Quân Tử liền nắm phất chiếc muỗng mạ vàng xinh xắn trên bàn, tạo thành một âm thanh chói tai. Đôi mắt cô ta lóe lên tia hằn học, nhưng giọng nói vẫn cứ nhẹ nhàng như thế. Thách thức sao? Lãnh Thiên Phong, anh nhìn lại bản thân xem có đủ để so với tôi không? Hiện tại, tôi vẫn là tiểu thư nhà họ Sử. Nhưng anh thì không phải là Lãnh Tổng nữa rồi. Có lẽ vì như vậy mà An Hạ Liên mới rời đi đó. Lần đầu tiên Lãnh Thiên Phong thấy Sử Quân Tử gay gắt như vậy. Cô ta không còn ra dáng thục nữ ôn nhu nữa, mà trực tiếp ném đồ trên bàn. Chẳng lẽ hắn nói gì sai hay sao? Rõ ràng cô ta không thích hắn, mà hắn cũng chẳng có cảm giác gì với cô ta. Cớ sao phải dây dưa để ba người đều chịu khổ chứ? Anh muốn biết tôi đã nói gì với An Hạ Liên có đúng không? Lãnh Thiên Phong im lặng, nhìn nụ cười không mấy thiện ý của Sử Quân Tử mà thấy chướng mắt kinh khủng. Hắn ghét nhất là cái kiểu phụ nữ ỡm ờ, ra vẻ thần bí. Tôi nói cô ta là đồ sao chổi, vì cô ta nên anh mới bị tống cổ ra khỏi Bắc Đế, trở mặt với gia đình. Có lẽ nghe xong An Hạ Liên bất ngờ quá nên lẳng lặng bỏ đi rồi chăng? Lãnh Thiên Phong tức đến siết chặt nắm đấm. Chỉ vì mấy lời linh tinh này mà An Hạ Liên bỏ đi ư? Sử Quân Tử, chúng ta vốn không có cảm tình với đối phương, cô cố chấp hơn nữa thì cũng chỉ là tự làm khổ bản thân mình thôi. Sử Quân Tử không đáp mà chỉ cười. Tự làm khổ bản thân sao? Bọn họ chỉ muốn thỏa mãn cái gọi là hư vinh của gia tộc, ghét bỏ cô, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cô. Chẳng lẽ cô không khổ sao? Nhưng nếu như có thể kéo tất cả bọn họ xuống bể khổ cùng với mình thì đó thật sự là vui sướng. Cô muốn cùng Lãnh Thiên Phong kết hôn, sau đó quậy đến gà bay chó chạy, rồi lại cùng hắn ly hôn để Sử Quân Khanh thẹn đến điếng người, rồi bản thân sẽ cao chạy xa bay ra nước ngoài, bỏ mặc điều tiếng ở phía sau lưng, không bao giờ quay lại nơi này nữa. Tình yêu sao? Vì cái gì mà bọn họ hạnh phúc như vậy? Vì cái gì mà quấn quýt nhau không rời trước mặt cô? Tất cả rồi cũng sẽ cùng nhau chôn vùi trong cái đạo lý môn đăng hộ đối kia thôi. Lãnh Thiên Phong, đáng ra anh phải cảm ơn tôi. Nếu An Hạ Liên ở bên anh, hai người thực sự đám cưới thì cha tôi và cha anh sẽ không để cho cô ta yên thân đâu. Thế chẳng lẽ tôi phải cưới cô sao? Chứ còn gì nữa. Cô đi mà nằm mơ đi. Lãnh Thiên Phong đùng đùng bỏ đi. Sử Quân Tử mơ hồ suy nghĩ, rốt cuộc An Hạ Liên kia đã chạy đi đâu? Khi đó chẳng phải cô ta còn dõng dạc ngạo mạn nói rằng sẽ không từ bỏ hay sao chứ? Tự dưng bây giờ lại như bốc hơi đi đâu mất tiêu. Cô phải nhanh chóng điều tra chuyện này trước một bước mới được. Nhìn bộ dạng nóng lòng kia của Lãnh Thiên Phong mà cô thấy ghen tị với An Hạ Liên. Mọi người đều tưởng cô sống sung sướng lắm, có biết cô bị giày vò đến mức nào đâu. Y Hoa, em liên lạc cho chị tay thám tử lần trước, bảo hắn là chị muốn tìm người. An Hạ Liên, cô tốt nhất là cút cho xa một chút, nếu không kết cục sẽ bi thảm lắm đó. Cái quái gì vậy chứ? Cả ngày hôm nay An Hạ Liên cứ hắt hơi liên tục, đến mấy lượt là ai đang nói xấu cô ư? An Hạ Liên ngồi trong phòng xa hoa, xoa xoa cái mũi dâm gian của mình. Cô đã cân nhắc, nghĩ nát cả óc vẫn không có cách nào thoát khỏi cái phòng chết tiệt này. Bản thân cũng sợ nếu như lộn xộn, có khi Trịnh Vĩ lại khử cô luôn không chừng. Giữa lúc An Hạ Liên thở dài bất lực thì cửa chợt mở ra. Trịnh Vĩ mặc áo thun quần jean đơn giản, tay vác cây đàn như thể vừa mới đi diễn về vậy, phơi phới bước vào trong phòng của cô. Nhìn phong cách thế này thì đâu có ai nghĩ Trịnh Vĩ là một thiếu gia giới hắc đạo cơ chứ. Trịnh Vĩ, anh về rồi sao? An Hạ Liên cười tươi như hoa, dịu dàng hướng về phía hắn. Mấy ngày qua cô mơ hồ hiểu ra bản thân mình không được phép chống đối, phải thật ôn nhu, ngoan ngoãn thì mới khiến cho cái tên Trịnh Vĩ này lơi là phòng bị được. Nụ cười của cô vẫn sán lạn trong miền ký ức của hắn. Trịnh Vĩ trong một chốc như tìm lại được An Hạ Liên của những năm xưa. Hắn tiến về phía cô, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn. Em đã ăn gì chưa? Em ăn rồi, anh đi diễn về ư? An Hạ Liên cố gắng để mọi thứ tự nhiên nhất có thể, tuyệt đối không để lộ ra nửa tia ghét bỏ. Cô dịu dàng bước đến đặt lấy chiếc đàn guitar của Trịnh Vĩ. Hắn không chút nghi ngờ tươi cười nói. Đúng vậy, ca khúc mới của anh đã được mua với giá cao. Em có muốn nghe thử không? Cô thề là cô muốn nói không, nhưng phải lấy đại cuộc làm trọng. An Hạ Liên biết mình phải lấy lòng Trịnh Vĩ thì mới có cơ may thoát khỏi nơi này. Em đương nhiên là muốn nghe rồi. Trịnh Vĩ rất đội cao hứng, lôi đàn ra, cất giọng ca ấm áp, hợp với một bản tình ca du dương giữa trời chớm đông. An Hạ Liên nghe giọng ca của Trịnh Vĩ mà chợt nhận ra hình như bản thân chưa từng nghe Lãnh Thiên Phong hát bao giờ cả. Nhìn gương mặt say sưa miên man trong dòng suy nghĩ của An Hạ Liên, Trịnh Vĩ cảm thấy vô cùng cao hứng. Bài hát này chính là dựa trên tâm tình đơn phương bấy lâu của hắn. Trịnh Vĩ ngỡ An Hạ Liên đã hiểu được tâm ý của hắn. Ca khúc kết thúc, An Hạ Liên dù tâm tư trống rỗng nhưng vẫn nhiệt liệt vỗ tay ra chiều tán thưởng. Nụ cười như hoa của cô khiến cho Trịnh Vĩ như bay lên thiên đàng, vui đến mở cờ trong bụng. An Hạ Liên nhân cơ hội này nũng nịu xin xỏ. Anh Trịnh Vĩ, cuối tuần là đám cưới của bạn em. Em muốn đến đó dự lễ cưới của cô ấy. Trịnh Vĩ Y đang vui, nhưng nghe lời cô thì liền nhíu mày. Đám cưới sao? Không được, em lại muốn bỏ đi có đúng không? An Hạ Liên trong lòng tức anh ách. Từ khi nào mà quyền con người của bản thân lại bị giới hạn một cách vô lý như thế chứ? Nhưng nghĩ thế thôi, chứ cũng không có dám thốt ra thành lời. Bởi vì cái cảm giác bị dí súng lên trán như thế này thật sự là không dễ chịu chút nào cả. Anh Trịnh Vĩ, em không bỏ trốn đâu. Em chỉ muốn tham dự đám cưới của cô ấy thôi. Chúng em là bạn tốt của nhau mà. Cô ấy là ai? Là Mạc Thủy Anh. Để tranh thủ được sự tin tưởng, An Hạ Liên còn nhanh nhào đưa ra trước mặt Trịnh Vĩ thiệp cưới đỏ tươi. Hắn nhìn xuống, quả thật trên đó để tên Mạc Thủy Anh. Thế nhưng hắn vẫn còn canh cánh chuyện An Hạ Liên sẽ bỏ trốn nên quyết định cuối cùng. Được, em có thể đến nhưng chỉ có thể ngồi từ đằng xa cùng với các vệ sĩ bí mật tham dự mà thôi. An Hạ Liên nghe xong thiếu điều nhảy dựng lên, cô hét lớn. Sao có thể được chứ? Nhưng liền sau đó bắt gặp cái nhíu mày nhiều ẩn ý của Trịnh Vĩ. An Hạ Liên tinh tế mỉm cười. Không phải, ý của em là như vậy. Như vậy không hay cho lắm đâu, hơi thất lễ rồi. Em muốn đường đường chính chính đến tham dự lễ cưới của cô ấy. Trịnh Vĩ cầm đàn đứng dậy. Trước khi rời đi chỉ bỏ lại một câu. Em chỉ có hai sự lựa chọn. Một là bí mật tham dự từ xa. Hai là ở yên trong nhà. Cửa đóng lại. An Hạ Liên nghiến răng nghiến lợi vì tức giận. Chẳng lẽ cô treo cổ chết luôn trong cái căn nhà này rồi thành ma ám chết hắn nửa đời còn lại đây? Tại sao lại bức cô đến con đường này chứ? An Hạ Liên ngồi phịch xuống giường, cố trấn tĩnh lại. Nhưng rồi cảm thấy thế này cũng đã may mắn lắm rồi. Ít nhất, ngày hôm đó cô vẫn được ra ngoài. Nếu khôn khéo chớp lấy thời cơ, cô có thể thoát khỏi nơi ngục tù này. Rồi nghĩ đến đó, An Hạ Liên ít nhiều thấy yên lòng hơn. Cô cẩn trọng suy nghĩ xem hôm đó nên thoát thân kiểu gì thì an toàn nhất. Dù gì thì Trịnh Vĩ cũng là dân hắc đạo. Sơ sẩy, hắn nổ một phát súng thì Lãnh Thiên Phong có mọc cánh cũng không cứu cô kịp nữa. Vậy là tròn nửa tháng trời, An Hạ Liên bị nhốt trong nơi này. Cô thật nể phục bản thân mình, bị giam trong bốn bức tường mà vẫn chưa phát điên lên. Nhưng hết hôm nay nữa thôi, cô sẽ được giải thoát. Từ sáng sớm, cô đã thức dậy, không ngần ngại mà uống một viên vitamin để bổ sung thể lực, tránh việc bản thân bỏ trốn thì cơ thể lại suy nhược. An Hạ Liên tắm gội sạch sẽ, trang điểm thật xinh đẹp và quyến rũ. Trịnh Vĩ hết sức chu đáo khi hắn đã cho người mang đến một bộ váy xinh đẹp, còn thuê thợ làm tóc đến nữa chứ. Chiếc váy màu lam nhạt khẽ đung đưa trong gió, tóc vấn lên thật trang nhã. Dù chỉ được phép tham gia hôn lễ từ xa, nhưng An Hạ Liên vẫn muốn bản thân phải xinh đẹp. Một lát nữa, những thời cơ tới, cô phải chạy thật nhanh. Chiếc xe hướng về phía lễ đường lăn bánh. Kế bên cô là hai vệ sĩ cao lớn, mặt lạnh như tiền, tầm mắt thì không rời khỏi cô nửa giây. An Hạ Liên bắt đầu cảm thấy phi vụ trốn này sẽ không dễ dàng như vậy. Xe dừng lại trước lễ đường dập hoa hồng. Sau đó, hai vệ sĩ liền hộ tống cô đi theo lối sau của lễ đường, đi đến tầng 2 để tham dự lễ cưới. Ngay trên tầng 2 vắng vẻ, đã để sẵn một chiếc ghế mềm cho cô. Mời tiểu thư. Giọng nói không chút cảm tình kia làm cô thấy gai cả người. Lưỡng lự một chút, An Hạ Liên cuối cùng cũng đặt mông ngồi xuống, chờ đợi thời cơ thích hợp để hành động. Mặt khác, ở trong phòng trang điểm, Mạc Thủy Anh điên cuồng liên lạc với An Hạ Liên nhưng đều không được. Rốt cuộc là có chuyện gì thế này chứ? Tại sao đến bây giờ mà không nghe An Hạ Liên nói năng gì cả? Hay là cô ấy không tới? Mẹ cô đứng bên cạnh, giao lại cho cô chiếc vòng ngọc gia truyền. Bà lau nước mắt vương trên má, khẽ lên tiếng. Con gái, đừng lo lắng. Phía cha con, mẹ sẽ cố gắng thuyết phục cha con. Thủy Anh à, con phải sống thật hạnh phúc đây, có biết không? Mạc Thủy Anh cũng nghẹn ngào, mắt không tự chủ được mà ửng đỏ, lấp lánh nước mắt. Cô nói, mẹ yên tâm đi, càng rất yêu con, tụi con sẽ hạnh phúc với nhau mà. Mạc Thủy Anh khoác lên người váy cưới cổ điển vô cùng trang nhã và quý phái. Dáng váy Imprime này được thiết kế riêng, mọi đường kim mũi chỉ đều là vì Mạc Thủy Anh mà hoàn thành. Lấy cảm hứng từ chiếc váy của Josephine, vợ của vua Napoleon, mang đậm hơi thở cổ điển cao quý. Điểm nhấn của chiếc váy dáng dài này là đường chiết eo cao, phô diễn được đường cong lả lướt tuyệt đẹp của Mạc Thủy Anh. Tà váy dài kết hợp giữa chất liệu vải nhăn cùng với gen tạo độ rũ và độ phồng tự nhiên. Mạc Thủy Anh chọn chuỗi ngọc trai cùng với sa hạt kết hợp với vòng cổ. Cổ áo khoét sâu mơ hồ nhìn được rãnh ngực quyến rũ, mái tóc dài được nhuộm nâu uốn xoăn bồng bềnh như thác nước. Trên đầu đội một chiếc vương miện đính bằng pha lê và những viên kim cương như một nàng công chúa thực thụ. Mặc Thủy Anh trang điểm theo phong cách quyến rũ, mắt kẻ đậm, trông có vẻ to hơn, sáng hơn, chiếc mũi cao cao thành tú, đôi môi tô son đỏ mọng. Toàn bộ sự xinh đẹp và kiều diễm của Mặc Thủy Anh đều được lột tả một cách hoàn mỹ trọn vẹn nhất. Nào, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Nhưng cô còn chưa có liên lạc được với An Hạ Liên cơ. Mẹ cô nhanh kéo cô đi. Còn nhưng nhị cái gì nữa, đến giờ rồi đây. Âm nhạc trong lễ đường vang lên. An Hạ Liên buồn chán sắp gục đến nơi chợt bừng tỉnh. Thế nhưng ngước mắt, nhìn lên thì vẫn thấy hai tên vệ sĩ đứng chắn chẳng khác gì hai bức tượng đồng sừng sững. Đến cả tư thế cũng chẳng có thấy thay đổi gì cả. An Hạ Liên liếc mắt, tìm bóng dáng của Lãnh Thiên Phong, mãi mà không thấy. Tâm tình của cô cũng bắt đầu lăn tăn lo lắng. Khi khách khứa đã yên vị hết, cô dâu chuẩn bị xuất hiện, thì từ ngoài cửa cô thấy bóng dáng của Lãnh Thiên Phong tiến vào. An Hạ Liên mừng rỡ, suýt chút thì hét lên. Nhưng còn chưa kịp thốt ra một lời nào, thì cổ họng nghẹn đắng, bởi vì cô nhìn thấy Sử Quân Tử khoác tay Lãnh Thiên Phong. Nụ cười thục nữ nở trên môi, hai người xứng lứa vừa đôi cùng nhau bước vào bên trong. Trong mắt cô là một mảng hoang mang. Chuyện gì vậy chứ? Cô biến mất có 2 tuần thôi mà. Sao Lãnh Thiên Phong lại đi cùng với Sử Quân Tử vậy chứ? Không chỉ An Hạ Liên bị bất ngờ mà Mặc Thùy Anh cũng sững sờ không dám tin tưởng vào mắt mình nữa. Cô có vô số điều muốn hỏi nhưng lại bị mẹ mình thúc giục tiến về phía trước. Khi đi ngang qua Lãnh Thiên Phong và Sử Quân Tử, Mặc Thùy Anh ném cho hai người một ánh nhìn đầy ý vị. An Hạ Liên dặn lòng phải bình tĩnh, nhất định trong chuyện này còn có nội tình. Lãnh Thiên Phong sẽ không bỏ rơi cô như vậy. Tới đoạn Mặc Thùy Anh ném hoa cưới, chẳng hiểu con nhỏ đó ném kiểu gì mà bó hoa lượn một vòng parabol đẹp mắt trên không trung, sau đó rơi xuống ngay tay của Sử Quân Tử. Cô ta cười rạng rỡ, đúng là duyên phận mà. Sau đó khép nép như một chú mèo con tựa vào lồng ngực của Lãnh Thiên Phong. Mặc Thùy Anh tức đến điếng người, nhưng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, chứ không thể làm gì manh động. An Hạ Liên không nhịn nổi nữa, cô đứng lên muốn đi xuống nói rõ trắng đen, nhưng lại bị hai tên vệ sĩ giữ chặt. Mặc Thùy Anh, chúc mừng cô, cuối tháng này là đám cưới của tôi và Sử Quân Tử, rất mong hai người có thể đến chung vui. Câu nói của Lãnh Thiên Phong như một nhát kiếm bổ xuống trái tim của cô. Phút chốc, An Hạ Liên như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống ghế. Chính miệng Lãnh Thiên Phong đã thừa nhận, cuối tháng này sẽ là hôn lễ của bọn họ ư. Vậy còn cô thì sao? Còn lễ cưới mà hắn đã hứa hẹn thì sao đây? Tất cả mọi ân ái ngọt ngào trước đây đều là lừa bịp hay sao? Sử Quân Tử ôm lấy cánh tay của Lãnh Thiên Phong cười đến vui vẻ. Đúng vậy, cuối tháng này chính là đám cưới của bọn tôi. Hai người nhất định phải đến đấy nhé. Đúng là không biết xấu hổ mà. Mặc Thủy Anh nhỏ tiếng chửi thầm. An Hạ Liên không dám tin vào tai nữa, tức tốc chạy ra khỏi lễ đường. Có lẽ điều khó khăn nhất trong cuộc sống này chính là nhìn người mà bản thân yêu thương yêu một ai đó khác. Có lẽ ông trời trách cô hay ngược đãi nhân vật trong kịch bản, hoặc là trách cô luôn luôn đối xử không tốt với mọi người xung quanh, thế nên đã đẩy cô vào tình cảnh oái oăm như ngày hôm nay. Hoa già cũng có một ngày, Lãnh Thiên Phong sẽ đứng trước bản dân thiên hạ tuyên bố cầu hôn. Nhưng mà cô dâu lại không phải là cô. Chắc đây cũng là lý do mà Lãnh Thiên Phong kiên quyết không nói lời cầu hôn với cô, mặc cho cô bỏ qua, mặc cho cô chấp nhận Lãnh Thiên Phong không còn là Lãnh Tổng, quyết tâm kể vai sát cánh cùng hắn vượt qua khó khăn này. Thế nhưng thứ duy nhất cô nhận lại là gì đây? Là sự phản bội. Cô không sao quên được nụ cười hạnh phúc kia, cái tựa đầu dựa dẫm yếu đuối của Sử Quân Tử. Cuối cùng đáp lại thịnh tình của cô là sự từ bỏ của Lãnh Thiên Phong. Hắn ta đã không thể thoát khỏi cái bóng của nhà họ Lãnh. Hắn thà từ bỏ cô cũng muốn quay về làm Lãnh Tổng cao cao tại thượng, chấp nhận quay về đính hôn với Sử tiểu thư. Sau mọi nỗ lực, cô nhận ra bản thân là một kẻ dư thừa không hơn không kém. Cuối tháng này, lẽ ra cô định cho hắn một bất ngờ, rằng cô sẽ mặc váy cưới, chủ động đến bên nói những lời trong lòng với hắn. Nhưng nào ngờ sự việc xảy ra như thế này đây. 2 tuần cô điên cuồng tìm cách thoát khỏi đó vì sợ Lãnh Thiên Phong lo lắng. 2 tuần hắn quên phát cô mà tay trong tay cùng với cô gái khác. An Hạ Liên, có giống trò đùa không? Mày vì người ta mà hết lòng hết dạ, người ta lại vì phú quý vinh hoa mà từ bỏ mày. Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét như từng vết dao cứa vào tim cô, đau đến thắt lại. Trong mắt của mọi người, Lãnh Thiên Phong và Sử Quân Tử thật xứng đôi. Tất cả bọn họ, đều quên mất. Trước đây một tháng, Lãnh Thiên Phong từng dõng dạc tuyên bố trước truyền thông sẽ cưới An Hạ Liên cô làm phu nhân. Cô mãi mãi không thuộc về thế giới ngập tràn hào quang của hắn. Là cô quá cố chấp, là cô quá tin vào tình yêu, tin rằng lòng người sẽ không bao giờ thay đổi, tin rằng chỉ cần cố gắng thì cả hai có thể cùng nhau vượt qua. Kết quả là mang một trái tim đầy những tổn thương, như một con thú hoang vùng chạy vào cánh rừng u tối mịt mờ. Tất cả mọi kiên cường, mọi thông minh đều theo gió mà biến mất hút. Trái tim tổn thương đau đớn đến tê liệt, An Hạ Liên không nén được nước mắt, vừa tức tốc bỏ chạy, vừa khóc nức nở. Lạc Gia Huy, Lâm Minh Nguyệt, Lãnh Minh Thành cùng Sử Quân Tử đã từng cảnh cáo cô nên buông bỏ đoạn tình duyên này, nhưng cô đều bỏ ngoài tai. Đấy là bởi vì cô yêu hắn, cô nguyện ý từ bỏ tất cả. Dù hắn không một xu dính túi đi chăng nữa, cô vẫn lựa chọn ở bên cạnh hắn. Để rồi đám cưới đó, hắn là chú rể, cùng cô gái khác sánh bước vào lễ đường. Nếu như đây là một giấc mộng, khi cô tỉnh lại nhất định sẽ ngẩng cao đầu bước tiếp. An Hạ Liên thề rằng sẽ không quyến luyến một gã đàn ông bội bạc như Lãnh Thiên Phong nữa. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò cùng với những câu nói cười đùa rộn ràng càng ngày càng lùi ra phía sau. An Hạ Liên ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn cao xanh như vậy, cô chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào nữa rồi. Vừa lúc đó, hai gã vệ sĩ đuổi kịp theo sau, mang cô vào trong xe. An Hạ Liên cả người không chút sức lực, mềm rũn như cọng bún, để mặc cho hai người họ mang vào trong xe. Trình Vĩ không biết từ bao giờ đã ngồi bên trong, anh có chút tức giận. An Hạ Liên, em muốn chạy trốn sao? Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra An Hạ Liên có gì đó không bình thường. Trên đôi má còn vương vệt nước mắt, đôi mắt thẫn thờ như người mất hồn khiến cho Trịnh Vĩ càng thêm hoang mang, không rõ chuyện gì đã xảy ra với cô nữa. An Hạ Liên, em làm sao vậy? Sao lại khóc rồi? Lúc này tên vệ sĩ luôn luôn trực bên cạnh cô khi nãy mới ghé vào tai hắn nói nhỏ mấy câu. Trịnh Vĩ nghe xong thì mặt tức đến đỏ bừng, hắn sốt sắng hỏi An Hạ Liên, nếu như em cảm thấy không cam tâm, anh sẽ vào trong đó trực tiếp bắn nát đầu của đôi gian phu dâm phụ đó. An Hạ Liên nhỏ bé của hắn, cuộc sống của cô tại sao lại không có lấy một chút bình yên chứ? Tại sao năm lần bảy lượt muốn đưa cô ấy đến bước đường cùng? Rõ ràng tâm ý của cô vẫn luôn luôn ở cạnh Lãnh Thiên Phong, vậy mà cái tên mặt người dạ thú đó lại cứ thế phụ lòng cô. Hắn ta không vượt qua được thử thách của Lãnh Minh Thành, chấp nhận là một con rối nơi hảo môn. Tất cả đám người đó đều đáng chết. An Hạ Liên khẽ lắc đầu, nhưng nước mắt không tự chủ được lại rơi như mưa. Cô không muốn dây vào bọn họ nữa. Trong chuyện này, không phải là lỗi của ai cả. Lãnh Thiên Phong không bước khỏi cái bóng quá lớn của nhà họ Lãnh. Sự quân tử âm hiểm nhất quyết bước vào Lãnh gia. Còn bản thân cô thì lại quá u mê và khờ khạo. Vì khờ khạo nên mới chuốc lấy đau lòng. Trình Vĩ thấy cô khóc, tim đầu như bị ai đó xé ra từng mảnh. Thế nhưng hắn lại chẳng thể làm được gì, chỉ có thể im lặng nhìn cô mà thôi. Chiếc xe quay về căn biệt thự. An Hạ Liên vừa trở về đã lập tức nhốt mình trong phòng. Ai hỏi gì, nói gì thì cô cũng không trả lời, dù chỉ một câu. Trình Vĩ lo lắng, đập cửa liên hồi, nhưng người hầu bên cạnh đã khéo léo khuyên giải. Thiếu gia, hãy cứ để cho An tiểu thư nghỉ ngơi, bình tĩnh lại một chút đi. Con gái gặp phải chuyện như thế này đều không thích bị quấy rầy. Nhưng... Trịnh Vĩ nói thêm, nhưng ngẫm lại lời của cô ấy cũng không phải là không có lý, nên đành lặng lẽ quay đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 31 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.